Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 31, có người đuối nước. Hắn đang ngồi nghỉ ngơi thì Vương Phong đến gần. Anh ngồi xuống gần Tôn Bách Thần, tay chống ra đằng sau, cất lời oán trách. Mẹ kiếp, cậu không thể giả vờ nhường tôi chút sao? Mười mấy năm nay tôi cố gắng nhiều như vậy, vẫn không thắng nổi cậu một lần. Tôn Bách Thần hiểu ý anh, nhưng hắn không đáp lại. Mặt hắn thoáng ti buồn, nheo mắt nhìn thẳng lên bầu trời rực nắng để che đậy cảm xúc. Hắn thở dài, hỏi. Vương Phong, lần này cậu bám theo tôi là do mẹ hay cậu tôi nhờ vả đây? Tôn Bách Thần chỉnh lại tư thế, chân duỗi thẳng ra nền cát vàng. Hắn khui. Một lon bia lặng, uống một hơi cạn. Sẵn tiện, Tôn Bách Thần khui thêm một lon cho Vương Phong, để lên tấm thảm trải sẵn bên cạnh. Hừ. Ông đây buồn chán nên muốn đi theo hít chút gió biển thôi. Vương Phong cầm lon bia uống ừng ực. Không khí đột nhiên nặng trịch, trong lòng mỗi người đang mang một bầu tâm sự, mà không cần nói ra, đối phương của họ cũng có thể hiểu rõ. Bách Thần, mẹ cậu nhớ cậu. Nếu cậu không muốn về nhà sống, ít nhất cũng nên về thăm bà thường xuyên đi. Tôn Bách Thần buồn chán cầm lon bia bóp chặt, ánh mắt hướng về phía chân trời ngoài biển khơi rộng lớn. Hắn quay sang nhìn Vương Phong. Khóe môi nhếch nhẹ lên châm biếm. Cuối cùng cũng lộ ra mục đích rồi à. Nói xem, mẹ tôi trả cậu bao nhiêu tiền để cậu phí sức giúp bà như vậy? Khỉ khô. Nhìn tôi giống thằng thiếu tiền lắm à. Tôn Bách Thần nói để treo anh thế thôi, chứ hắn hiểu rõ tính tình của Vương Phong. Mẹ hắn chỉ cần gọi điện thoại kể lể với anh vài câu, kèm theo mấy tiếng sụt sịt như sắp khóc, Vương Phong liền không chút do dự mà đồng ý ngay với mọi thỉnh cầu của bà ấy. Nhưng hiện tại Tôn Bách Thần chưa muốn về nhà, bởi vì nơi đó chứa đựng nhiều kỷ niệm đau buồn, thành thật hắn vẫn không dám đối diện. Hơn nữa gặp mẹ hắn thật phiền phức, bà sẽ lại ca tháng bài ca lấy vợ sinh con, rồi dẫn hết cô này đến cô khác về nhà, ép hắn tiếp chuyện, làm quen. Hắn lười biếng đứng dậy, định đi về khách sạn thì bị thầy hiệu trưởng gọi lại. Này, hai cậu mau ra ngoài này đi. Chúng ta sẽ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Tôn Bách Thần không muốn đi. Nhưng bị Vương Phong kẹp chặt cổ kéo theo. Này bộ mặt trường đại học Bắc Thành, thiếu cậu là không ổn đâu đấy. Hai người đàn ông tiến ra phía biển. Thầy hiệu trưởng còn gọi lớn để mọi người tập trung lại, nhưng ở đằng xa, một đám sinh viên bắt đầu kêu lên thất thanh. Cứu với. Có người đuối nước. Đồng Mạn Nghiên, cậu bị làm sao thế? Phản ứng đầu tiên của Tôn Bách Thần chính là bơi nhanh về phía đám đông hỗn loạn. Mạn Nghiên. Tôn Bách Thần ôm lấy người cô, bơi nhanh vào trong bờ. Mạn Nghiên ban đầu còn vùng vẫy, đập tay loạn xạ, lúc sau ngất hắn, không còn biết gì nữa. Tôn Bách Thần nhìn trên người Mạn Nghiên đầy rẫy những vết xước đỏ trên tay và đùi, hắn liền biết cô bị sứa độc cắn. Khuôn mặt hắn hơi tái đi, hai mí mắt giật liên hồi. Mau, mau lấy nước biển đến đây. Nếu có giấm thì càng tốt. Vương Phong, gọi cả cứu nạn. Cấp cứu đến nữa. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 32, tôi biết quái gì đâu mà phát biểu. Mọi người quay lại thành vòng tròn lớn, lên tiếng xì xầm to nhỏ. Ai nấy đều lo lắng cho Mạn Nghiên, hy vọng không có chuyện gì xảy ra với cô. Trước mặt mọi người, Tôn Bách Thần không kiên nể gì cúi người xuống, tiến hành hô hấp nhân tạo cho Mạn Nghiên. Nhã Yến Kỳ và Khắc Dương chen vào đám đông. Xông vào bên trong nhưng bị Vương Phong giữ lại. Mau tránh ra đi, em ấy bị sứa đốt, các em không giúp được gì đâu. Tôn Bách Thần tập trung xử lý vết thương cho Mạn Nghiên. Từng động tác của hắn đều rất cẩn thận và chuẩn xác, nhẹ nhàng lấy hết những xúc tu còn bám trên đùi cô ra, rồi rửa sạch bằng giấm. Cô vẫn còn mê man, khuôn mặt nhăn nhúm, môi tím tái. Cứu nạn đã tới, nhanh chóng mang cán di chuyển Mạn Nghiên ra ngoài xe cấp cứu. Tôn Bách Thần muốn đi theo. Nhưng bị Vương Phong nắm chặt cánh tay, giữ lại. Này, không phải tối nay cậu còn phải đại diện cho Tôn gia phát biểu trong lễ kỷ niệm thành lập trường sao? Hay là để tôi đi theo em ấy cho? Lắm chuyện hắn gỡ tay Vương Phong ra. Bách Thần, bình tĩnh đi. Để ta gọi giảng viên khác đi với con bé, cháu ở lại đây đi. Thầy hiệu trưởng cũng lên tiếng can ngăn. Tôn Bách Thần nghe không lọt lời nào vào tai. Bước chân vẫn gấp rút chạy theo mấy nhân viên y tế. Lúc rời khỏi đám đông, hắn quăng lại vỏn vẹn một câu. sinh viên do cháu quản lý nên cháu sẽ chịu trách nhiệm. Thầy hiệu trưởng lắc đầu ngán ngẩm trước cái bản tính cố chấp của Tôn Bách Thần. Ông phẩy tay, ý bảo Vương Phong đuổi theo hắn. Trong trường hợp này, họa may chỉ có anh mới thuyết phục được hắn. Doanh nghiệp. Này, tôi đi thay cậu là được mà. Tôn Bách Thần, không có cậu buổi lễ sẽ không hoàn thành được. Tối nay cậu đứng lên phát biểu đi. Tài liệu tôi để trong tập hồ sơ trên phòng khách sạn. Tôn Bách Thần, đừng có đùa nữa. Tôi biết quái gì đâu mà phát biểu. Hắn chẳng quan tâm nhiều đến thế, hiện tại chỉ dán chặt mắt vào người con gái đang nằm trên cán cứu thương, tim bỗng đập bình bịch. Mạn Nghiên được chuyển vào trong xe, hắn cũng nhảy theo lên. Vương Phong, uống một xô nước biển hay đứng lên sân khấu phát biểu, cậu tự mình mà chọn. Xe đi rồi, Vương Phong còn đứng trên người ra đó oán trách Tôn Bách Thần. Nhưng được một lúc anh bình tĩnh lại, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Tôn Bách Thần, cậu và cô bé đó rốt cuộc có quan hệ gì chứ? Một lúc sau, mọi người phát hiện xác của hai con sứa trôi dạt vào bờ biển. Ai nấy đều sợ hãi, rời khỏi khu vực tắm biển. Mấy hôm nay trời quang mây tạnh, việc gặp sứa độc trên vùng biển an toàn quả thật hiếm có. Người khác còn nghĩ đó là tai nạn không may xảy ra với Mạn Nghiên, chỉ có hai kẻ đang lén la lén lúc gặp nhau ở trong hành lang vắng khách sạn, mới hiểu rõ đây chính là cố tình hãm hại cô. Tôi đã bỏ sứa độc vào người cô ta rồi. Mọi chuyện diễn biến đúng như kế hoạch, phần tiền còn lại, có thể chuyển nốt qua được chưa? Tôi biết rồi, cô biết điều thì giữ kín mồm kín miệng một chút. Người kia đưa một phong bì tiền cho cô gái trước mặt. Cô gái mũm mĩm kia nhận được tiền, vội mở ra đếm. Đợi người kia bỏ đi, cô ta mới thở phào một hơi. Xin lỗi đồng Mạn Nghiên, xem như cô xui xẻo đi. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 33, chị anh ăn không ngon sao? Tôn Bách Thần ngồi trong phòng đọc sách, làm cho xong bản báo cáo về việc triển khai môn học trong học kỳ mới. Chết tiệt. Cuối cùng cũng hoàn thành. Hắn gấp màn hình máy tính xuống, lười biếng ngã đầu ra sau ghế. Tôn Bách Thần nhìn thẳng lên trần nhà, mắt không chớp. Lúc trước ở Tôn Thị, mỗi ngày hắn phải xem qua biết bao nhiêu bản báo cáo tài chính, mà vẫn không mệt mỏi bằng việc làm báo cáo môn học mỗi kỳ ở trường Đại học Bắc Thành. Trời sinh Tôn Bách Thần giỏi giang hơn người, nhưng không phải cái gì giỏi đều hợp. Suy cho cùng, hắn vì trốn tránh thực tại mới chọn cái nghề này. Tôn Bách Thần thở một hơi dài đầy mệt nhọc. Lắm lúc hắn lại rơi vào trạng thái hỗn độn, mông lung về chính cuộc sống của mình. Nếu không phải là đứa con trai độc nhất của nhà họ Tôn, Tôn Bách Thần đã chẳng phải thèm khát một kiếp vô vị này. Cạch. Cánh cửa phòng mở ra, Mạn Nghiên bước vào bên trong, trên người còn đeo chiếc tạp dề nấu ăn, in hình chú vịt màu vàng xinh xắn. Chiều nay Tôn Bách Thần đưa Mạn Nghiên đi siêu thị, cô mua rất nhiều thức ăn, muốn nấu một bữa ra trò để hắn thưởng thức. Bình thường Mạn Nghiên cũng rất lười biếng, cộng thêm sự bận rộn, cô vẫn hay nấu những món đơn giản. Nhưng mà tài nghệ nấu ăn của cô không tệ, nếu chú tâm từng chút một, sẽ chuẩn bị được một bàn thức ăn thịnh soạn. Bách Thần, chúng ta ăn cơm thôi. Buổi tối nay em nấu rất nhiều món đó. Tôn Bách Thần ngồi thẳng lại, vẫy tay Mạn Nghiên, gọi cô đi về phía mình. Mau lại đây. Cô tiến lại gần Tôn Bách Thần. Còn chưa kịp nói gì đã bị hắn kéo ngã nhào vào lòng. Bách Thần, em còn chưa tháo tạp về. Bẩn lắm. Hắn chỉ ư nhẹ một tiếng trong miệng, tay vẫn ôm chặt lấy cô. Mạn Nghiên nhìn ra Tôn Bách Thần có tâm sự, nhưng lại không có can đảm hỏi. Cô nắm lấy hai bàn tay hắn, đặt lên trên bụng mình. Những lúc ngồi trong lòng Tôn Bách Thần, Mạn Nghiên cảm thấy rất dễ chịu, thậm chí cô còn từng mơ ước người đàn ông này sẽ trở thành chồng tương lai của mình. Chỉ là cô nghĩ quá xa vời rồi. Đến việc nghĩ cách cho hắn yêu cô, Mạn Nghiên còn không làm được, thì làm sao tính toán đến chuyện hạnh phúc cả đời được. Ôm cô một lúc khiến Tôn Bách Thần dễ chịu hơn nhiều. Hắn tắt đèn, rồi bế thốc cô lên, rời khỏi phòng đọc sách. Đi ăn cơm thôi. Trên chiếc bàn lớn ở phòng bếp, từng dĩa đồ ăn được xếp ngay ngắn, cùng với tô canh gà hầm nấm còn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm thức ăn vừa mới nấu xong, phả lên ngào ngạt. Càng làm cái bụng của Mạn Nghiên réo dục vì đói. Đói rồi sao? Mau ăn thôi. Mạn Nghiên cả buổi tối hì hục nấu ăn trong phòng bếp, không cảm thấy đói mới lạ. Tưởng chừng chỗ thức ăn đầy ắp mà cô cùng Tôn Bách Thần mua ban chiều, đều được cô nấu hết lên vậy, Hắn nhìn bàn ăn thịnh soạn, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp. Cũng đã lâu lắm rồi, ngoại trừ những lần hiếm hoi trở về Tôn gia ăn cơm mẹ nấu, còn lại Tôn Bách Thần toàn ăn thức ăn mua ở bên ngoài. Khác với thời gian 10 năm về trước, mỗi ngày đều có người nấu ăn cho Tôn Bách Thần, ở nhà trông mong hắn đi làm về. Anh ăn không ngon sao? Mạ Nghiên thấy hắn ngậm mãi miếng mực xào trong miệng, nên mới hỏi. Không có, chỉ là đang suy nghĩ chuyện khác thôi. Mới vừa nãy, Tôn Bách Thần lại nghĩ về người con gái đó, người mà hắn từng thề non hẹn biển, nắm tay nhau đến già. Nhưng mà nó đã là quá khứ rồi, một quá khứ đau lòng. Bách Thần, anh thấy em nấu ăn có ngon không? Nếu anh thích, sau này mỗi ngày em đều nấu cho anh ăn. Mạ Nghiên hí hửng, chăm chú nhìn Tôn Bách Thần mong chờ câu trả lời. Ăn tạm được. Còn câu trả lời nào đáng thất vọng hơn chứ? Khuôn mặt cô lu xìu xuống, khóe mắt cay cay. Công sức cả một buổi tối của cô, hắn lại phủ phàng như vậy. Mạ Nghiên buồn tiêu nghỉu, không nói chuyện nữa mà tập trung ngồi gấp thức ăn. Tôn Bách Thần cũng chẳng đặt nặng cảm xúc của cô, thái độ trầm tĩnh chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 34, lãng phí. Bên ngoài trời mưa to, càng làm cho không khí trên bàn ăn mang mát buồn. Một bữa tối vui vẻ mà Mạ Nghiên từng tưởng tượng, đã không hề xảy ra. Cô ngậm một miếng cơm lớn, mắt nhìn ra ngoài hiên cửa, ngắm mưa. Tiếng chuông cổng đột nhiên vang lên, Tôn Bách Thần khẽ nhíu mày. Ai tới đây? Bình thường rất ít ai đến biệt thự tìm Tôn Bách Thần. Ngoại trừ cậu ruột và mẹ hắn, cũng chỉ có Vương Phong biết chỗ này. Chưa được một lúc, điện thoại Tôn Bách Thần cũng reo lên. Trên màn hình hiện lên hai chữ to tướng Vương Phong. Hừ, có chuyện gì? Tôn Bách Thần, cậu đang ở nhà đúng không? Mau mở cửa cho tôi, trời mưa lớn quá. Tôn Bách Thần liếc nhìn Mạ Nghiên, thấy cô còn đang thả hồn ra ngoài hiên cửa, bèn gõ tay xuống bàn tạo sự chú ý. Hả? Cô bất ngờ thốt lên. Vương Phong, đợi tôi một chút, tôi sẽ ra mở cửa cho cậu. Hắn cố gắng nói to để Mạ Nghiên nghe thật rõ. Nói xong liền tắt máy. Thầy Vương đến đây sao? Mạ Nghiên nhìn Tôn Bách Thần, sững sờ. Cô nuốt vội miếng cơm trong miệng, nói. Vậy em phải làm sao? Tùy em. Hắn dửng dưng. Mặc kệ Mạ Nghiên còn ngồi ngơ ngác ở đó, Tôn Bách Thần đứng dậy, rời khỏi phòng bếp. Hắn đứng ở cửa phòng khách, nhấn nút mở cửa cổng tự động cho Vương Phong. Anh hối hả chạy vào trong, dù đã chuẩn bị ô để che nhưng vẫn không tránh khỏi nước mưa bắn lên người. Lạnh quá! Cậu làm cái quái gì mà mở cửa lâu vậy? Ăn tối. Vương Phong bước vào nhà, không quên khép cánh cửa ở phòng khách lại. Đã hơn 3 năm anh chưa đến đây, vậy mà cách bài trí trong nhà Tôn Bách Thần vẫn không có gì thay đổi. Tầm nhìn của anh dừng lại ở bức tranh phong cảnh núi Eger, khóe môi bất giác mỉm cười. Vương Phong hai tay khoanh lại trước ngực, chăm chú ngắm nhìn từng chi tiết trong tranh. Vẫn còn treo à? 10 năm rồi. Anh nói một câu kiệm lời, ánh mắt thay đổi góc nhìn, dán lên người đàn ông đang đứng uống nước cách đó không xa. Không thấy đẹp sao? Cái đẹp cần phải giữ gìn. Tôn Bách Thần đặt mạnh chiếc ly thủy tinh trên bàn, hắn quay người bỏ đi vào trong phòng bếp. Hừ, một kẻ si tình. Câu nói đó tưởng chừng để mắng Tôn Bách Thần, thực chất Vương Phong lại tự vả bôn bốt vào mặt mình. Chế nhạo hắn. Nhưng không phải anh cũng không thể quên sao? Người con gái vẽ ra bức tranh đó, người mà Tôn Bách Thần yêu sâu đậm, cũng từng là người anh gắm chặt trong trái tim mình. Mạ Nghiên đã sớm rời khỏi phòng bếp. Cô dọn dẹp hết bát đũa và ly uống nước của mình, để xuống bồn rửa, trước khi lên lầu. Vương Phong nhìn bàn ăn thịnh soạn trên bàn, tỏ ra rất hứng thú. Anh đưa mắt nhìn quanh gian phòng, như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Một cái thở dài nhẹ nhẹ. Chưa ăn thì ngồi xuống ăn luôn đi. Tôn Bách Thần ngồi xuống trước, tiếp tục ăn cơm. Vương Phong đúng là chưa ăn gì mà chạy đến đây, anh đến lấy bát đũa, ngồi xuống ăn cơm cùng hắn. Thức ăn ở trên bàn, nhìn sơ qua không giống mua từ bên ngoài. Vương Phong thử một miếng mực xào, vừa ăn vừa nghiền ngẫm. Một mình cậu có thể ăn hết chỗ thức ăn này sao? Lãng phí. Hửm. Tôi có tiền mà, thích ăn thế nào là chuyện của tôi. Hơn nữa. ăn trực thì đừng ý kiến. Hắn nói xong liền múc một bát canh gà, nhấm nháp từng ngụm. Nước cốt ngọc thanh cùng thịt gà được hầm mềm, làm Tôn Bách Thần có nhã hứng uống tận hai bát. Tâm sức của Mạ Nghiên đều dồn vào nồi canh gà hầm này. Cô chỉ muốn được nhìn thấy Tôn Bách Thần ăn uống vui vẻ, nhưng đến lúc hắn ăn, cô đã không còn ngồi ở đây nữa. Vương Phong cũng hút một bát canh, còn tấm tắc khen ngon. Anh hỏi hắn chỗ đặt thức ăn, tất nhiên là Tôn Bách Thần không thể nói ra được. Tùy tiện đặt trên ứng dụng thôi, không nhớ rõ địa chỉ quán nữa. Khuôn mặt điềm tĩnh của Tôn Bách Thần khiến người ta không thể tìm ra điểm nào bất thường. Chỉ có Vương Phong, anh nhếch nhẹ khóe môi, không tin vào lời hắn nói. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 35, chị hóng gió. Nhìn qua nhìn lại, anh cứ có cảm giác không chỉ mỗi Tôn Bách Thần đang ở trong căn biệt thự này. Hai người ăn mãi mới hết chỗ thức ăn trên bàn. Vương Phong tự hỏi nếu hôm nay anh không đến, Tôn Bách Thần làm sao xử lý hết chứ? Ngụy biện. Rõ ràng hắn đang giấu anh điều gì đó. Để đó đi, tôi rửa cho. Xem như trả công cậu cho tôi ăn miễn phí. Vương Phong nói. Biết điều là tốt. Tôn Bách Thần xem đó là điều hiển nhiên, ung dung đi lên phòng khách. Vương Phong hừ nhẹ một tiếng, đổ nước rửa bát ra, bắt đầu công việc. Anh vừa rửa bát vừa ca hát cho đỡ buồn chán. Mưa bên ngoài đã ngớt, xem chừng rửa bát xong Vương Phong sẽ bị Tôn Bách Thần tống ra khỏi biệt thự. Đôi mắt Vương Phong nhìn quanh, bất giác chạm vào thứ màu vàng bị kẹt sau cánh cửa tủ. Hắn rửa tay, úp bát lên kệ, rồi mở cánh cửa tủ gỗ ở dưới chân. Chiếc tạp dề in hình chú vịt vàng rơi ra, Vương Phong cầm lên, quan sát vết dầu dính trên đó. Thú vị thật. Anh đặt lại nó lại chỗ cũ, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vương Phong đi lên phòng khách, bắt gặp Tôn Bách Thần đang ngồi xem truyền hình. Ban nãy rửa bát không cẩn thận làm ướt áo. Này, cho tôi mượn một cái đi. Vương Phong chỉ vào chiếc áo thun trên người mình. Rõ phiền. Tôn Bách Thần nhài người, đứng dậy đi lên lầu. Lúc đi được một đoạn cầu thang, hắn quay xuống, nói. Ngồi yên đó đợi tôi. Trên phòng ngủ, Mạ Nghiên đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại. Tôn Bách Thần đẩy nhẹ cửa đi vào, cũng đủ để cô giật thót mình. Vương Phong, thầy ấy. Về chưa? Chưa. Hắn kiệm lời. Mạ Nghiên cười đau khổ. Vương Phong còn chưa về, hắn lên đây làm gì chứ? Chỉ thấy Tôn Bách Thần mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo thun. Hắn định cầm xuống lầu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cộc, cộc. Tôn Bách Thần cho mày, mang vẻ bực bội hơn là sợ hãi. Hắn còn đứng yên chưa làm gì, Mạ Nghiên đã hốt hoảng trốn ra ngoài ban công. Cạch. Cánh cửa mở ra, Vương Phong đẩy Tôn Bách Thần sang một bên. Bước vào bên trong. Hai tay chống ngang hông, anh nhìn trước ngó sau, soi xét như cảnh sát đi điều tra hiện trường. Tôn Bách Thần bực bội ném chiếc áo thun lên mặt Vương Phong, giọng hơi mất kiên nhẫn. Thay ra đi. Sao lại tức giận, tôi cũng đâu có làm gì cậu. Vương Phong cười cợt, cố ý chọc Tôn Bách Thần điên lên. Anh vào bên trong phòng tắm, đóng mạnh cửa. Tôn Bách Thần ra ngoài ban công, thấy Mạ Nghiên đang nấp sau cánh cửa. Hai tay ôm lấy ngực vì lạnh. Dù mưa đã tạnh, nhưng thi thoảng vẫn có vài hạt mưa phả lất phất xuống. Tôn Bách Thần kéo cô dịch gần về phía hắn, ngón tay phủ nhẹ vài giọt nước đọng trên cổ Mạ Nghiên. Vào đi. Đứng ngoài đây làm gì? Không, Mạ Nghiên nhỏ giọng. Tôn Bách Thần đến hết cách, bàn tay đang thả lỏng, đã nhanh chóng siết chặt lại. Này, cậu đứng ngoài đó làm gì vậy? Vương Phong không biết từ lúc nào đã đứng trước giường. Nhìn ra phía ban công. Mạ Nghiên vội nấp sâu vào trong cánh cửa, tim đập bình bịch. Không biết là cô có bị anh nhìn thấy không nữa. Hóng gió. Hắn nói xong kéo rèm lại, đi vào bên trong. Vừa nãy tôi thấy có thứ gì chuyển động. Là gì thế? Vương Phong bước ra, định kéo tấm rèm cửa ra thì bị Tôn Bách Thần giữ chặt tay. Mèo hoang. Đùa. Ở khu này có mèo hoang sao? Tôn Bách Thần đã nói thế, Vương Phong đành chèo lái theo hắn, nói một câu liên quan. Bể nó vào đây đi. Trời mưa vừa mới tạnh, không sợ mèo con bị cảm lạnh, hửm. Liên quan gì đến cậu? Ăn cũng ăn rồi, đồ cũng thay rồi, Vương thiếu gia cút về nhà được chưa? Sao lại đuổi nữa rồi? Còn đang định xin cậu cho tá túc một đêm. Mạ Nghiên đứng ngoài ban công nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa hai người. Mẹ kiếp, cô lạnh muốn ngất lên ngất xuống, bọn họ còn ở đó mà lằng nhằng tranh luận. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 36, để tôi xách. Cái gì mà mèo hoang chứ? Tôn Bách Thần hết gọi cô là chó, rồi đến mèo. Sau này hắn còn định biến cô thành trâu, bò, gà, vịt gì nữa đây? Cút nhanh lên, trước khi tôi vác gậy đánh cậu. Vương Phong không tình nguyện, vẫn phải ra về. Mạ Nghi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, yên tĩnh một lúc lâu cô mới chui ra. Lạnh chết đi được. Cô quấn chặt chăn bông vào người, ngồi co rúm ở một góc. Được một lúc, Tôn Bách Thần quay lại, mắt liếc xéo cô. Hết cơm rồi. Còn đói không? Tôn Bách Thần hỏi kiểu gì thế? Hết cơm còn hỏi có đói không? Nếu đói hắn sẽ đi mua cái khác cho cô ăn ư? Mặc kệ. Mạ Nghiên thật thà nên gật đầu trước. Trời tối thế này, gọi đồ ăn thì lâu lắm. Đồng Mạ Nghiên, cơm không còn, nhưng ăn cái khác có sẵn trong nhà cũng được nhỉ? Một ý nghĩ xấu xa vạch rõ trên mặt Tôn Bách Thần. A, em hết đói rồi. Hì hì, chúng ta mau ngủ thôi. Vậy, ngủ ngon. Tôn Bách Thần nhún vai, chuẩn bị rời khỏi phòng. Bách Thần, ngủ chung với em đi. Cô chui ra khỏi chăn, níu lấy cánh tay Tôn Bách Thần. Kiểu quái gì đây? Rõ ràng Mạ Nghiên biết Tôn Bách Thần đang cao trào dục vọng vậy mà dám dụ dỗ hắn ở lại. Quá ác rồi. Này, em không ăn, không có nghĩa tôi sẽ không ăn đâu nhé. Bách Thần, hôm nay em mệt. Em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi. Khuôn mặt ngây thơ nhìn chằm chằm vào hắn. Thật ra lúc ở trong phòng, Mạ Nghiên đã gọi điện thoại cho dì cô. Cô thấy nhớ dì và bà nội, muốn ngày mai lập tức về quê thăm bọn họ. Tranh thủ đêm. Nay, Mạ Nghiên muốn ở cùng Tôn Bách Thần. Sang học kỳ tới, cô không học môn của hắn nữa, có thể hai người sẽ hiếm có thời gian chạm mặt. Tôn Bách Thần ở lại thật. Hắn tắt đèn, ôm lấy Mạ Nghiên vào lòng. Cô vùi sâu vào người hắn, bàn tay luồn vào trong áo, mân mê cơ bụng săn chắc của người đàn ông này. Bách Thần, ngày mai em sẽ về quê thăm bà. Cô nói. Ừ. Mạ Nghiên cắn nhẹ môi, biểu cảm của Tôn Bách Thần chỉ được thế thôi sao? Ít nhất cũng nên nói nhớ cô nhiều chứ. Hừ, đúng là một kẻ nghèo tình cảm. Quần áo đã được Mạ Nghiên thu dọn vào buổi sáng. Cô ăn bữa trưa, trước khi ra bến xe. Ngồi xe cũng mất 6 tiếng mới về đến quê, Mạ Nghiên ăn nhiều hơn mọi khi, tránh để bụng bị đói. Đến giờ cô phải ra bến xe, Tôn Bách Thần vẫn điềm nhiên ngồi đọc sách. Mạ Nghiên tỏ ra không vui, giọng còn mang chút ấm ức. Bách Thần, em đi đây. Cô xách ba lô lên, chào tạm biệt hơn. Không hiểu là vì sao, Mạ Nghiên tự nhiên cảm thấy ba lô nặng hơn hẳn. Chắc chắn do lòng không được thoải mái, nên mới sinh ra cảm giác nặng nề như vậy. Để tôi xách. Tôn Bách Thần gấp quyển sách đặt lên bàn. Hắn đứng dậy, một tay giành lấy chiếc ba lô, tay còn lại nắm lấy tay Mạ Nghiên, cùng cô ra ngoài. Hắn định tiến cô ra tận bến xe sao? Mạ Nghiên bất giác mỉm cười, xem như tên này còn có chút lương tâm. Taxi chạy hơn nửa tiếng là đến bến xe. Mạ Nghiên nhìn đồng hồ, còn khoảng 5 phút nữa xe sẽ chạy. Đến đây được rồi, đưa ba lô cho em đi. Mọi người đã lên xe gần hết, chỉ còn Mạ Nghiên đứng ở dưới. Bác tài xế liên tục hối thúc, trong khi Tôn Bách Thần vẫn nắm chặt chiếc ba lô không chịu đưa cho cô. Lên xe đi, tôi đi với em. Hả? Nhanh lên. Tôn Bách Thần lên xe trước, hắn ngồi vào vị trí ghế của Mạ Nghiên. Cô ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại nhìn hắn, cười trừ. Bách Thần, anh ngồi chỗ của em, vậy em ngồi ở đâu? Muốn đi xe phải đặt vé dành chỗ trước, bây giờ có muốn mua thêm vé cũng không kịp. Tôn Bách Thần ngang ngược như vậy, cô cũng đến chịu. Hắn chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh, ý bảo Mạ Nghiên ngồi xuống. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 37, hai đứa nhìn đẹp đôi quá. Không được, lỡ như chỗ này có người đặt rồi thì sao? Trong lúc Mạ Nghiên còn đang tranh luận với hắn, bác tài xế thông báo mọi người ngồi yên vào chỗ, để xe chuẩn bị khởi hành. Sự nhẫn nại của hắn có giới hạn, Tôn Bách Thần ôm lấy eo Mạn Nghiên, kéo cô ngồi xuống ghế. Chỗ đó là của tôi. Hắn tốt bụng giải thích, tay rìa ra tấm vé in vị trí số ngồi. À, cô kéo dài một tiếng. Hóa ra Tôn Bách Thần đã mua vé xe từ trước. Vậy mà hắn cứ giữ thái độ dửng dưng với Mạn Nghiên, không thèm nói cho cô biết. Cái kiểu hành động tùy tiện của hắn, cô phải tìm cách thích ứng mới được. Nhưng mà hành lý của anh đâu? Em không chắc ở quê có bán những thứ anh có thể mặc nha. Mạn Nghiên ít nhất cũng về quê 3-4 ngày. Nếu hắn muốn theo cô về, thì nên mang theo vài ba bộ quần áo chứ. Tôn Bách Thần rướn nhẹ chân mày, tay chỉ vào chiếc ba lô của cô. Đã bỏ vào trong đây rồi. Chẳng trách cô cứ cảm thấy ba lô nặng hơn bình thường. Bên ngoài trời nắng gắt, Tôn Bách Thần khó chịu kéo tấm rèm che cửa kính lại. Mạn Nghiên đi xe đường dài đã nhiều lần, biết được sự bất tiện ở trên xe, nên sớm đã chuẩn bị miếng bịt mắt ngủ. Tôn Bách Thần rõ xấu tính, dám giật miếng bịt mắt của cô để dùng. Nhưng đổi lại, hắn kéo Mạn Nghiên dựa đầu vào ngực mình, còn đưa áo khoác cho cô che mặt. Cô thích thú ôm lấy Tôn Bách Thần, qua lớp áo thun mỏng, còn nghịch ngợm cắn vào ngực hắn. Sáng nay uống nhầm thuốc, hửm. Tôn Bách Thần nhẹ giọng cảnh cáo. Mạn Nghiên cười khúc khích, thôi không chọc hắn nữa. Chiếc xe chạy trên đoạn đường xấu, giằng xóc liên tục. Tôn Bách Thần chán chường thở dài, nếu biết đi xe khách lại bất tiện như vậy, hắn đã đánh con siêu xe đưa Mạn Nghiên về quê cho rồi. Sau 6 tiếng ngồi ê mông mỏi gối ở trên xe, Tôn Bách Thần cũng được xuống, hít thở không khí trong lành. Hắn vươn vai nhìn khung cảnh có phần hoang dã trước mặt, đưa mắt tìm kiếm nhà của Mạn Nghiên. Tôn Bách Thần hướng tầm mắt ra xa, cả thảy thứ hắn thấy chỉ là đồng ruộng, mương lạch và lác đác vài ba ngôi nhà gạch cũ. Này, ở đâu? Cái gì ở đâu? Mạn Nghiên đưa tay che miệng, ngáp ngáp vài cái. Hai mắt cô vẫn còn díu lại, sau một giấc ngủ dài trên ve ngực của hắn. Nhà em. Còn chưa đến đâu, chúng ta cần phải đi thêm khoảng 15 phút nữa. Nhưng đi bằng gì chứ? Tôn Bách Thần thấy nơi này không giống sẽ có mấy phương tiện như taxi hay xe buýt. Hắn còn đang ngắm trời ngắm đất thì Mạn Nghiên đã lấy điện thoại gọi cho người nào đó, rồi bảo Tôn Bách Thần đợi cùng mình. Một lát nữa sẽ có người ra đón chúng ta thôi. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe lôi ba bánh có phần cũ kỹ chạy về hướng hai người. Mạn Nghiên vẫy tay, hớn hở gọi lớn. Chú Vĩ, cháu đây. Mạn Nghiên, cháu về thăm bà đấy à, lâu lắm rồi mới thấy cháu về. Người đàn ông trung niên kia cười niềm nở. Ông dừng xe lại, khói trắng từ xe đằng sau còn phun ra ồ ạt, bốc lên mùi khó chịu. Tôn Bách Thần nhìn chiếc xe, khóe mắt bỗng giật giật. Hắn còn chưa kịp hỏi Mạn Nghiên, thì ông chú kia đã lên tiếng. Cậu này là ai thế? Bạn trai cháu à? Hai đứa nhìn đẹp đôi quá. Ông cười hai hả? Mạn Nghiên mặt đỏ bừng, chối đây đẩy lời ông. Tôn Bách Thần mặt không mang chút cảm xúc, đáp nhanh gọn. Không phải đâu. Nụ cười trên khóe môi Mạn Nghiên bất giác khựng lại, nhưng sau đó cô lại thở phào, tự an ủi bản thân mình. Tôn Bách Thần cũng chỉ nói sự thật thôi, sao phải buồn chứ? Nào nào, trời sắp tối rồi, mấy đứa mau lên xe đi. Mạn Nghiên vội trèo lên thùng xe, rồi kéo Tôn Bách Thần lên. Trong hoàn cảnh này, hắn đâu thể kén cá chọn canh. Chứ? Nếu không ngồi lên chiếc xe tồi tàn này, lựa chọn còn lại chính là đi bộ. Giây phút chiếc xe băng băng trên con đường mòn ở làng quê, Tôn Bách Thần tình nguyện quay lại chiếc xe khách mà hắn ngồi trước đó. Chí ít chỉ ở mông, chứ không phải ngửi thấy cái mùi thung thủng kinh khủng nào đó. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 38, người cậu này là ai thế? Dù đeo tận hai lớp khẩu trang, Tôn Bách Thần vẫn không khỏi chau mày. Tay hắn nắm chặt lấy thành xe, cả người lắc lư theo chuyển động của chiếc xe, qua từng đoạn đường nhỏ hẹp, gập ghềnh. Mạn Nghiên không thấy hề hấn gì, vẫn vui vẻ ca hát, ngắm nhìn quang cảnh yên bình của làng quê. Đồng Mạn Nghiên, bình thường ông chú này chở hàng gì thế? Mạn Nghiên nghe hắn hỏi, bất giác bụng miệng cười. Cô ghé sát vào tai hắn, thì thào theo tiếng gió thổi. Chở phân bò khô đó. Mặt mày ai đó tối đen lại, ánh mắt nhìn Mạn Nghiên như muốn nuốt chửng cô. Nghĩ kỹ lại, Tôn Bách Thần vẫn thấy hoài nghi. Không đúng, mùi phân bò khổ đâu có thối đến thế. Còn gì nữa? Hắn cẩn thận hỏi tiếp. Ừ thì. Thi thoảng chú ấy còn chở heo, chở gà, vịt cho người ta nữa. Bách thần, nhìn mấy vết đen ở gần tay anh đi, chính là phân heo đó. Ai đó giật nảy mình, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi thành xe. Hắn ngồi xổm lên, cảnh giác nhìn xung quanh, khẽ rùng mình. Sợ ngồi không vững, Tôn Bách Thần phải bám chặt lấy cánh tay Mạ Nghiên. Cô không nhịn được, cười lên ha hả. Tôn Bách Thần trừng mắt lên nhìn cô gái trước mặt, dương cao nắm đấm lên tự đánh vào đùi mình. Thật muốn bóp chết em mà. Cũng may mà chú Vĩ chạy nhanh, thoáng chốc đã đến cổng nhà Mạ Nghiên. Cô dúi vào tay cô vài tờ tiền, để ông mua nước uống. Chú không nhận đâu. Sao lần nào về cũng cho chú tiền thế? Chú không có tiền cho cháu thì thôi đi, thật là. Ông đưa lại tiền cho Mạ Nghiên, tỏ ý không nhận. Hai người cứ nài nỉ qua lại, cuối cùng chú Vĩ phải cháu thua với sự cứng đầu của cô. Chú nhận đi cho cháu vui. Thật là, có mấy đồng đầu chứ? Rồi rồi, chú chịu cháu đấy. Thôi, hai đứa về nhà cẩn thận nhé. Chú về đây. Tôn Bách Thần cùng Mạ Nghiên chào tạm biệt ông, rồi đi vào một con ngõ hẹp. Nhà của cô là ngôi nhà gạch trần ở cuối ngõ, cũ kỹ đến mức đóng rêu xanh đóng kín bức tường rào. Bà nội, dì Hà ơi, Mạ Nghiên về rồi. Cô đẩy cánh cửa gỗ đã có phần mục nát ra, chạy vào trong sân. Mạ Nghiên nhìn ngắm xung quanh, tìm kiếm bóng dáng hai người phụ nữ quen thuộc. Dì Hà, em gái ruột của mẹ Mạ Nghiên, từ trong bếp đi ra. Bà năm nay đã ngoài 45, nhưng không có chồng con gì. Kể từ khi cha mẹ Mạ Nghiên đột ngột qua đời, chú ruột cô bỏ đi biệt tích, dì đã chuyển đến sống cùng bà cháu của Mạ Nghiên. Bà nội cũng xem dì Hạ như con cái trong nhà, yêu thương, nương tựa lẫn nhau mà sống. Mạ Nghiên đấy à? Hôm qua dì đã nói không cần về rồi mà. Dì, con nhớ dì với bà. Dù sao cũng còn vài ngày nữa mới đến học kỳ mới, con tranh thủ về thăm mọi người. Bấy giờ dì Hạ mới nhìn sang Tôn Bách Thần. Bà thoáng ngạc nhiên, liếc mắt sang Mạ Nghiên, hỏi. Cậu này là ai thế? A là. Mạ Nghiên ấp úng, không biết giới thiệu làm sao cho đúng. Thấy cô còn đứng ngay ra đó, Tôn Bách Thần chủ động chào hỏi dì Hạ. Chào dì, tôi là Tôn Bách Thần, giảng viên của Mạ Nghiên. Thà không giới thiệu thì thôi, chứ nói xong càng làm dì Hạ thêm rối mù. Giảng viên trường đại học của Mạ Nghiên, sao lại theo cô về quê chứ? Trong bếp truyền ra tiếng xì xèo, dì Hạ vội chạy vào trong. Bà đang nấu dở nồi cháo, suýt chút nữa thì quên mất. Mạ Nghiên khẽ cười, kéo Tôn Bách Thần vào bên trong tìm bà nội đồng. Cô gọi thật to, nhưng hình như không có ai ở trong nhà. Trong phòng cũng không có, càng làm Mạ Nghiên thấy lạ. Trời đã tối rồi, bà còn đi đâu chưa về? Dì à! Bà nội đâu rồi? Dì Hạ đang ở trong bếp múc cháo cho vào trong hộp. Nghe thấy Mạ Nghiên hỏi, khuôn mặt bà bỗng trầm tư, biết không thể giấu thêm, bà nói. Bà nội con đang nằm ở bệnh viện Hoàng Đức. Đó cũng là lý do dì Hạ không muốn Mạ Nghiên về quê. Bà nội đồng đã dặn bà không được tiết lộ chuyện bà bị ốm, tránh để cô lo lắng. Bà nội! Bà bị sao thế? Sao? Sao lại phải nằm viện? Cô lúng cuống, đến nói chuyện cũng không tròn chữ. Đừng lo lắng quá. Bà chỉ bị cảm lạnh thông thường thôi, nhưng vì giá cả rồi nên bác sĩ giữ lại bệnh viện để tiện theo dõi. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 39, kệ thôi để em chở anh vậy. Dì Hạ nhờ người trông quen trông nom bà nội đồng, tranh thủ về nấu cháo. Bà dặn dò Mạ Nghiên ở nhà. Còn mình bây giờ sẽ vào bệnh viện. Không, cháu theo dì vào bệnh viện. Vậy cũng được. Con nhớ đóng cửa rồi vào sau nhé. Người ta vừa gọi điện thoại hối thúc, dì phải đi ngay đây. Bà nói rồi dắt chiếc xe đạp ở góc bếp, chạy đi mất. Mạ Nghiên không biết làm gì với Tôn Bách Thần, tự nhiên hắn theo cô về đây, thật là tiến thoái lưỡng nan. Bách Thần, bây giờ anh phải làm sao? Còn làm sao nữa? Không phải Mạ Nghiên định bỏ hắn ở một mình trong cái nơi nhàm chán chứ? Tôn Bách Thần không đồng tình, hắn quăng chiếc ba lô xuống ghế đẩu, rồi bám theo sau cô như cái đuôi. Em đi đâu tôi đi theo đó? Định quẳng tôi lại đây à? Không cho. giọng hắn giống như uy hiếp, nhưng Mạn Nghiên chỉ thấy buồn cười, chứ không hề sợ hãi. Tôn Bách Thần hóa ra cũng có ngày này, bơ vơ giữa chốn lạ, đi bước nào cũng phải có người theo cùng. Mạn Nghiên biết một con đường tắt đi đến bệnh viện Hoàng Đức. Thay vì phải vòng ra đầu làng để đi bằng đường lớn, họ có thể đi đường mòn nhỏ ngoài ruộng, băng qua cây cầu gỗ để rút ngắn khoảng cách. Chiếc xe đạp được đẩy ra, vì lâu ngày không có ai đi nên phần xích có phần rỉ sét, yên xe bám đầy bụi trắng. Mạn Nghiên lấy dễ lau sơ, sau đó hai người lại đứng tần ngần ra đó. Tôn Bách Thần tranh lái xe với cô, Mạn Nghiên liền tỏ ra nghi hoặc. Anh chắc chứ? Hay là để em chở anh? Đồng Mạn Nghiên lại dám nghi ngờ Tôn Bách Thần cơ chứ? Tên đàn ông cao to như hắn sao có thể cam tâm tình nguyện ngồi sau lưng phụ nữ được? Nói gì thì nói, hồi nhỏ Tôn Bách Thần cũng từng tập đi xe đạp, nên việc này hòng làm khó được hắn. Vớ vẩn. Mau lên xe đi. Mạn Nghiên ngồi ở đằng sau, hai tay viện hờ vào eo Tôn Bách Thần, hắn loạn choạng một lúc, mới giữ vững tay được tay lái. Khuôn mặt hắn căng thẳng, phảng phất dưới ánh đèn vàng chập choạng ở hai bên đường. Tôn Bách Thần mông chống ra sau, xương hông đánh qua lại, hai bắp chân gồng lên hết cỡ, cổ đạp về phía trước. Cái tư thế kỳ quái này khiến Mạn Nghiên cười không ngậm được miệng. Ngồi yên nào. Muốn chết à? Này, rẽ sang trái phải không? Theo sự chỉ của Mạn Nghiên, Tôn Bách Thần đi vào con đường mòn trên ruộng rau, đến đoạn có cây cầu gỗ bắt ngang con suối nhỏ, hắn bỗng phanh gấp. Cô bị cho bất ngờ, đầu tông sầm vào lưng hắn. Ở đây vừa tối vừa hẹp, Tôn Bách Thần chần chừ một lúc, vẫn không dám đạp xe sang bên kia bờ. Mặc dù Mạn Nghiên nói cho dù có ngã cũng không sao, vì nước ở bên dưới khá nông, nhưng hắn vẫn toát hết mồ hôi hột. Ít nhất cũng phải giữ lấy bộ đồ khô ráo đi vào bệnh viện chứ. Sống đến 34 tuổi, Tôn Bách Thần mới biết bốn chữ bó tay chịu trói. Viết thế nào? Thôi để em chở anh vậy. Hơi mất mặt một chút, nhưng cũng hết cách, Tôn Bách Thần đành nhường yên lái cho cô. Hắn ngồi phía sau, đôi chân dài co lên, còn liên tục đụng đầu gối vào chân Mạn Nghiên. Hắn tuy nặng, nhưng không làm khó được Mạn Nghiên. Cô đạp xe thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã ra đến đường lớn, vào thẳng bệnh viện. Nhớ số phòng mà dì Hạ đã nói, hai người hỏi thăm một cô y tá gần đó, được chị chỉ tận tình đến cửa phòng. Dì Hạ. Bà nhìn thấy hai người, nhẹ nhàng đưa tay lên làm ký hiệu im lặng. Bà nội Đồng vừa mới ăn cháo, uống thuốc xong, hiện tại đang ngủ say. Mạn Nghiên ngồi xuống cạnh giường bệnh, đưa tay nắm lấy bàn tay già nua, nhăn nheo của bà nội. Cô khẽ áp tay bà vào gò má của mình, cảm nhận hơi ấm tình thân đã thiếu thốn trong khoảng thời gian dài. Sinh viên học ở xa quê, thật sự rất nhớ người nhà, nhất là những lúc đau ốm, cảm giác tuổi thân càng dâng trào một cách mãnh liệt. Từ chiều đến giờ chưa có thứ gì nhét vào bụng đúng không? Bà ngủ say rồi, hay là hai đứa dắt nhau xuống căng ten mua tạm thứ gì mà ăn? Mạn Nghiên, con ăn xong thì dẫn cậu Tôn về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi hẳn vào thăm. Dì Hạ nói nhỏ giọng, bàn tay mò mẫm chiếc ví cũ, lấy ra mấy tờ tiền giấy đưa cho Mạn Nghiên. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 40, Ê thằng bé này là ai thế? Tiếng ốc ách trong bụng hai người phát ra rõ ràng, nên có muốn chối cũng không được. Cả buổi ngồi trên xe khách, vừa nãy còn đạp xe đến đây, đã khiến bọn họ mệt lả vì đói rồi. Mạn Nghiên nhét lại mấy tờ tiền vào ví của dì Hạ. Cô bảo mình sẽ ở lại đây qua đêm, còn dì Hạ thì về nhà nghỉ ngơi. Ban đầu bà không chịu, nhưng khi Tôn Bách Thần nói thêm vài lời, bà đã thay đổi quyết định. Được, vậy sáng mai dì sẽ vào sớm. Hai đứa nhớ kiếm thứ gì ăn đó. Dì Hạ vừa đi, một y tá đã đến phòng bệnh tìm người thân của bà nội Đồng. Tiền viện phí của bà 4 ngày nay chưa được thanh toán, nên cô phải xuống tận phòng nhắc nhở. Nhà của Mạn Nghiên rất xa bệnh viện công, để thuận tiện, dì Hạ chỉ đành để bà nội Đằng nằm ở bệnh viện Tư Hoàng Đức. Ở đây viện phí khá cao, lại phải đóng tiền phòng, tiền thuốc theo ngày. Dì Hạ đã xin khất mấy ngày nay, bọn họ thấy dì khó khăn, nên cũng không làm khó. Du di một chút thời gian thì được, nhưng tiền bạc vẫn phải sòng phẳng, sớm muộn cũng phải trả. Được được, tôi sẽ xuống đóng liền. Mạn Nghiên lục trong túi áo, mới sực nhớ ra mình để tiền trong ba lô. Cô đắn đo một hồi, muốn mượn tiền của Tôn Bách Thần, lại không thể mở miệng. Cầm. Tôn Bách Thần chủ động đưa ví tiền của mình cho cô. Mạ Nghi nhìn hắn ngây ngốc, làm cho hắn muốn nổi quạo. Có cầm không đây? Đi đóng tiền rồi mua thứ gì về đây, tôi đói lắm rồi. Cảm ơn anh. Cô nói lúng túng trong miệng. Vậy anh ở đây với bà nhé. Em đi. Tôn Bách Thần đợi cô đi xa khỏi hành lang, mới tiến lại gần bà nội đồng. Đôi mắt hắn nhìn bà đầy vẻ trìu mến và kính trọng. Hắn không nén nổi sự xúc động, bất giác đưa tay nắm lấy tay bà. Không phải tự nhiên mà Tôn Bách Thần trở nên yếu mềm như vậy. Thật ra hắn nhìn thấy bà nội đồng, thì nhớ đến bà nội của mình. Khi Tôn Bách Thần còn bé, hắn đã bị cha đối xử rất hà khắc, suốt ngày chỉ muốn hắn vùi đầu vào học hành và rèn luyện sức khỏe. Ông ấy muốn biến Tôn Bách Thần thành người thừa kế hoàn hảo nhất của Tôn Thị, nên mới bắt hắn nỗ lực nhiều như vậy. May mắn Tôn Bách Thần còn một người bà hiền hậu luôn ở bên cạnh động viên, ân cần quan tâm hắn. Năm Tôn Bách Thần 18 tuổi, một vụ cháy kinh hoàng xảy ra trong nhà hắn, khiến cha và bà nội ra đi mãi mãi. Khoảng thời gian đó đối với hắn đau khổ vô cùng, chỉ đến lúc một cô gái xuất hiện, mới làm trái tim Tôn Bách Thần dịu lại, từ từ khép chặt nỗi đau. Cuối cùng, cô gái ấy cũng bỏ hắn mà đi mãi mãi. Tôn Bách Thần trong đời chỉ khóc hai lần, một lần trong đám tang bà nội và cha, lần còn lại là khi ôm chặt người con gái mặc váy cưới thấm đẫm máu trong lòng. Cuối cùng, cô gái ấy cũng bỏ hắn mà đi mãi mãi. Tôn Bách Thần trong đời chỉ khóc hai lần, một lần trong đám tang bà nội và cha, lần còn lại là khi ôm chặt người con gái mặc váy cưới thấm đẫm máu trong lòng. Bà nội đồng thức giấc, hai mắt mơ màng nhìn Tôn Bách Thần. Bà lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy hắn khóc thành tiếng. Hứa Văn, con đã chịu về rồi sao? Tốt quá đi. Tôn Bách Thần ngồi bất động, không có ý định đẩy bà nội đồng ra. Thấy bà hơi kích động, hắn khẽ vỗ nhẹ vai bà để trấn an, nhưng không nói một tiếng nào. Hứa Văn, mẹ nhớ con quá hu hu. Giọng bà run run, bàn tay không có sức nhưng cố ôm chặt lấy hắn. Đúng lúc này, Mạ Nghiên trở về phòng bệnh, cô chạy lại phía hai người. Bà nội à. Bà nội đồng nghe thấy tiếng cô cháu gái của mình, mới từ từ buông Tôn Bách Thần ra. Bà gọi tên Mạ Nghiên, cô liền xà vào lòng bà. Mạ Nghiên về đấy à? Bà nhớ con quá. Bà nội đồng đã gần 70 tuổi, thi thoảng thần trí bà vẫn hơi lú lẫn. Lúc trước bà nội đồng rất khỏe mạnh, chỉ vì cú sốc về cái chết của cha mẹ Mạ Nghiên và sự bỏ đi đột ngột của chú cô 10 năm trước, tinh thần bà mới bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc ngoài cửa, cô nghe bà nội gọi Tôn Bách Thần bằng tên chủ của mình. Có lẽ vì bà quá nhớ con trai, đầu óc không minh mẫn lúc vừa ngủ dậy, mới lầm tưởng mà gọi bừa. Bà nội đồng đã bình tĩnh lại, bà nhìn Tôn Bách Thần, cười hiền từ. Thằng bé này là ai thế? Cháu là Tôn Bách Thần. Hắn đáp. Cô còn thấy hắn cười với bà, nụ cười ấm áp mà ngay cả bản thân cô trước đây còn chưa từng thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông băng lãnh này. Bà ngồi nói chuyện với hai người một lúc lâu, miệng móm mém liên tục nở ra nụ cười. Tôn Bách Thần còn rất nhiệt tình đáp lại những câu hỏi của bà, đến mức Mạ Nghiên phải lộ rõ sự ngạc nhiên tột độ.